Từ phòng mình, tôi gọi điện cho anh bạn đối tác cũ ở Tokyo. Một người không quen cầm máy và hỏi tên tôi. Sau đó lại một người khác bắt máy và hỏi tên tôi tiếp. Cuối cùng mới đến anh bạn cũ của tôi nhấc máy. Cậu ta có vẻ bận bịu. Đã một năm rồi, chúng tôi không nói chuyện. Không phải tôi cố ý tránh cậu ta. Đơn giản là tôi và cậu ta chẳng có gì để nói. Tôi đã luôn quý cậu ta, bây giờ vẫn vậy. Nhưng thực tế, người bạn cũ này đối với tôi và cả tôi đối với cậu ta là quá khứ đã xa. Nhắc lại một lần nữa, không phải chúng tôi đẩy nhau vào vị trí thế này. Chẳng qua, chúng tôi chỉ đi theo con đường riêng của mình và hai con đường này không giao nhau nữa, không hơn, không kém. Dạo này thế nào rồi? Tôi hỏi. Cũng tốt, cậu ta trả lời. Tôi bảo cậu ta rằng tôi đang ở Sapporo. Cậu ta liền hỏi thời tiết có lạnh không? Có, rất lạnh. Tôi trả lời. Công việc thế nào? Đó là câu hỏi tiếp theo của tôi. Bận. Cậu ta đáp gọn lọt. Dạo này thì không. Gần đây cậu ta cũng không uống nhiều nữa. Ở đó có tuyết rơi không? Đến lượt cậu ta hỏi tôi. Giờ thì không. Tôi tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi cứ kéo dài mãi trò xã giao tương hưởng như vậy. Cuối cùng tôi cũng đi vào chủ đề chính. Ngày này tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Ngày trước tôi cũng đã giúp cậu ta một lần. Cả tôi và cậu ta đều còn nhớ. Và lại tôi cũng chẳng phải là loại người thích nhờ vào người khác. Rất sẵn lòng, cậu ta nói không chút kiểu cách. Cậu có nhớ lần chúng ta làm dịch vụ bản tin tận nhà của tập đoàn khách sạn đó không? Tôi hỏi. Hình như 5 năm trước thì phải. Có, tôi nhớ. Cậu có còn qua lại với họ không? Cậu ta suy nghĩ một lúc. Có thể nói là rất thân thiết, nhưng cũng không đứt đoạn, không tới mức không thể hâm nóng quan hệ nếu cần thiết. Có một thằng cha biết nhiều về những việc đang xảy ra trong ngành này. Tôi quên mất tên hắn rồi. Người gầy nhẳng, lúc nào cũng đội cái mũ cho một cười. Cậu nghĩ có thể liên lạc với hắn được không? Tôi nghĩ chắc là được. Cậu muốn biết chuyện gì? Tôi tóm lại cho cậu ta bài báo về vụ scandal của khách sạn Cá Heo. Cậu ta ghi lại ngày bài báo xuất hiện. Sau đó tôi nói về cái khách sạn Cá Heo cũ và sập sệ đã có ở đó trước cái khách sạn Cá Heo quái quỷ kia. Tôi nói rằng muốn biết thêm những điều sau. Một là tại sao khách sạn mới lại giữ nguyên tên cũ. Hai là người chủ cũ hiện ra sao. Và cuối cùng là gần đây vụ scandal đó có diễn biến gì mới được không? Cậu ta ghi chép tất cả thông tin và đọc lại cho tôi kiểm tra. Đủ chưa? Đủ rồi đấy. Tôi đáp. Chắc cậu đang vội hả? Cậu ta hỏi. Xin lỗi nhưng tôi sẽ xem hôm nay có thể làm gì cho cậu. Số của cậu ở đó là gì? Tôi cho cậu ta số điện thoại của tôi. Nói chuyện sau nhé. Cậu ta nói rồi cắt máy. Tôi ăn bữa trưa đơn giản ở căng tin trong khách sạn. Sau đó tôi xuống tiệc sảnh và trông thấy cô tiếp tân đeo kính đang ở sau quầy. Tôi ngồi xuống một chỗ trong góc và quan sát cô. Cô đang bận và có vẻ không chú ý đến tôi, hoặc có thể cô đã để ý thấy nhưng lại giả vờ lạnh lùng. Nhưng tôi đoán đó cũng chẳng phải là vấn đề. Tôi thích ngắm cô từ vị trí này, đồng thời tự nhủ rằng hôm qua mình đã có thể ngủ với cô nếu muốn. Có những lúc tôi cần phải tự cổ vũ bản thân mình như vậy. Sau khi đã ngắm cô gái đủ lâu, tôi vào thang máy phòng mình và đọc sách. Bầu trời bên ngoài nặng mây khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một cái lồng thiếu ánh sáng. Vì không rõ khi nào thì anh bạn cũ sẽ gọi lại, nên tôi cũng không muốn ra khỏi phòng. Điều này khiến tôi chẳng còn việc gì để làm ngoài đọc sách. Tôi nhanh chóng đọc xong Jack London và chuyển sang cuốn Nội chiến Tây Ban Nha. Ngày hôm nay giống như một đoàn phim quay chậm cảnh chiều tối, chẳng có sự kiện gì. Đây là đã nói giảm đi rồi đấy. Màu ghi sáng của bầu trời nhẹ nhàng thấm vào sắc đêm và cuối cùng hòa trộn thành màn đêm, chỉ là một mức đỏ khác của sự u ám mà thôi. Như thể trên thế giới chỉ có hai màu duy nhất, đen và xám, hoán đổi nhau tuân theo quỹ đạo thời gian nhất định. Tôi gọi phục vụ phòng, yêu cầu mang bánh sandwich lên. Tôi ăn một miếng bánh rồi lại làm một ngụm bia. Khi không có việc gì làm, người ta thường làm mọi thứ chậm rãi và tỉ mẩn. 7:30, anh bạn cũ của tôi gọi tới. Tôi đã tìm thấy thằng cha đó rồi, cậu ta nói. Có tốn công lắm không? Tương đối, cậu ta nói sau một giây im lặng, tạo ra cảm giác như thể việc đó đúng là rất khó khăn. Để tôi tóm tắt lại cho cậu, chắc cậu cũng thấy là vụ này đã được bưng bít khá kín rồi, mà không chỉ kín thôi đâu, nó còn được đóng chốt và khóa vào trong hầm ấy, không ai đụng tới cả. Vụ việc kết thúc, không cần cả bùn đất để đào bới lên ít chứ. Có vẻ như đã có vài chuyện bất thường trong chính phủ hay tòa thị chính, không có gì quan trọng, chỉ có điều chỉnh một chút. Họ đã nói về đấy, chẳng ai biết gì thêm nữa. Viện kiểm sát cũng đã chõ mũi vào, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Nhiều đầu mối chạy qua đây lắm, rất phức tạp. khó khăn lắm mới moi được tin đấy. Đây chỉ là vấn đề của cá nhân tôi thôi mà, sẽ không gây rắc rối cho ai đâu. Tôi cũng nói với hắn ta đúng như vậy đấy. Vẫn giữ ống nghe, tôi với sang tủ lạnh lấy chai bia khác và rót vào cốc. Có vẻ như tôi lắm chuyện giống mẹ cậu, nhưng nói thế này chắc cậu hiểu, nếu định tọc mạch cậu sẽ dính đòn đấy. Bạn cũ của tôi nói tiếp, có vẻ như vụ này khá lớn, thực sự lớn. Tôi không biết cậu được gì khi dấn thân vào, nhưng nếu là cậu, tôi sẽ không lún sâu vào việc này đâu. Hãy nghĩ đến tuổi tác và hoàn cảnh của mình, cậu nên sống an phận hơn đi. Tôi không bảo cậu theo học tôi, hiểu không? Cậu thà ho khan, tôi uống một ngụm bia nữa. Còn về người chủ khách sạn Cá Hèo cũ, có vẻ như anh ta đã không nhượng bộ cho đến phút cuối, vì thế mà anh ta phải chuốc lắm tai họa. Đáng lẽ ra nên đi khỏi đó ngay, nhưng anh ta lại không chịu chuyển đi, chắc là không nhìn được bức tranh toàn cảnh lúc đó. Thằng cha ấy đúng là loại người đó đấy, tôi nói, rất cổ hủ. Chuyện kinh doanh của anh ta kết thúc vô cùng tồi tệ. Một đám Yakuza đến khách sạn và ở lý đó, không làm chuyện gì quá tệ đến mức phạm pháp. Chúng tụ tập trong tiền sảnh và hăm hè nhìn bất cứ ai bước vào trong. Cậu tưởng tượng ra được chứ? Tuy nhiên, tay chủ ấy vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Tôi hiểu, tôi nói. Người chủ khách sạn Cá Heo cũ chắc đã quá quen với đủ loại khó khăn khổ sở rồi. Vài chuyện bất hạnh lặt vặt ấy chẳng thể làm anh ta nao núng. Cuối cùng thì chủ cũ của khách sạn Cá Heo đã đưa ra một đề nghị lạ đời. Thằng cha của cậu đã nói với bọn người đó là hắn sẽ ra đi với một điều kiện. Cậu biết là gì không? Chịu, tôi đáp. Đoán thử xem nào. Suy nghĩ đi, anh bạn, chỉ một chút thôi. Đó là câu trả lời cho một trong các câu hỏi của cậu đấy. Với điều kiện là phải giữ nguyên tên khách sạn Cá Heo, có đúng vậy không? Chính xác, cậu ta nói. Đó là điều kiện và những người mua đã đồng ý. Nhưng tại sao? Đó không phải là một cái tên quá dở, tên khách sạn Cá Heo nghe cũng ổn mà. À, có lẽ vậy, tôi nói. Hơn nữa, khách sạn này sẽ là lá cờ tiên phong cho chuỗi khách sạn mới mà công ty A đang có kế hoạch xây dựng. Khách sạn siêu cao cấp, không phải hạng tầm tầm như trước đây, mà lúc đó họ cũng chưa có tên cho nó. Hiểu rồi, chuỗi khách sạn Cá Heo. Đúng vậy, một chuỗi khách sạn để cạnh tranh với Hilton hay Hyatt trên thế giới. Chuỗi khách sạn Cá Heo. Tôi nhắc lại một lần nữa, một di sản được truyền giao, một giấc mơ được trải rộng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với người chủ khách sạn cũ? Ai biết được? Tôi uống một ngụm bia nữa và lấy đầu bút gãi tai. Lúc ra đi, bọn họ đã cho anh ta một món tiền kha khá, nên anh ta có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng chẳng có cách nào tìm ra anh ta đâu. Anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ, một kẻ qua đường mà thôi. Có lẽ vậy. Đại khái là thế. Anh bạn cũ của tôi nói. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được. Hết rồi, vậy có đủ cho cậu không? Cảm ơn, cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi nói. Bạn tôi hắng giọng. Cậu phải duy tiền ra à? Tôi hỏi. Không, cậu ta nói. Tôi sẽ mời hắn đi ăn tối, rồi đưa tới hộp đêm ở Ginza, trả tiền xe cho hắn về nhà. Chẳng nhiều nhặn gì đâu, để ý làm gì. Đằng nào tôi cũng có thể tính nó thành kinh phí mà. Mọi thứ đều có thể khấu trừ. Mẹ khỉ, kế toán của tôi lúc nào cũng bảo phải chi nhiều hơn nữa. Cậu đừng bận tâm làm gì. Lúc nào muốn đến hộp đêm ở Ginza thì cho tôi biết. Tôi bao, chưa đến những nơi đó bao giờ đúng không? Hộp đêm ở Ginza thì có gì hay ho chứ? Rượu và gái, bạn tôi nói. Những lời khen của thằng cha kế toán nữa. Sao cậu không đi với hắn? Tôi cũng mới đi với hắn đấy chứ, cậu ta nói có vẻ vô cùng ngao ngán. Chúng tôi chào tạm biệt và gác máy. Tôi bắt đầu nghĩ về anh bạn đối tác cũ này. Cậu ta bằng tuổi tôi, nhưng bụng đã vệ, bàn làm việc của cậu ta đã chất đủ các thứ thuốc theo đơn của bác sĩ kê, thực sự quan tâm đến việc ai trúng cử. Rất lo lắng chuyện học hành của con cái, lúc nào cậu ta cũng cãi nhau với vợ, nhưng về cơ bản thì đúng là một người đàn ông của gia đình. Chắc chắn là cậu ta cũng có điểm yếu, cậu ta nổi tiếng là uống rượu nhiều, nhưng thuộc tuýp người chăm chỉ, thẳng thắn, đúng theo nghĩa đen của những từ ấy. Chúng tôi hợp tác với nhau từ sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc khá ăn ý. Đầu tiên chỉ là dịch tài liệu vặt vãnh, sau đó công việc dần dần mở rộng. Chính xác thì hai chúng tôi không phải bạn thân, nhưng quan hệ cộng tác thì khá ổn. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau nhưng chẳng cãi vã bao giờ. Cậu ta trầm tính và lịch sự, còn bản thân tôi cũng chẳng phải là hạng ưa tranh cãi. Dẫu vẫn có những điểm khác biệt, nhưng chúng tôi đã cố gắng làm việc dựa trên tôn trọng lẫn nhau. Nhưng rồi, có vài chuyện bất ngờ xảy ra, chúng tôi không hợp tác với nhau nữa, có lẽ cũng là thời điểm thích hợp nhất. Cậu ta bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục làm việc cho cả hai người, thậm chí có khi còn tốt hơn khi chúng tôi làm chung nữa. Thành thật mà nói là vậy. Nếu dựa trên danh sách khách hàng của cậu ta thì đúng là như vậy, Công ty ngày càng phát triển, cậu ta tuyển thêm một đội ngũ nhân viên mới. Thậm chí về mặt tâm lý, cậu ta cũng có vẻ vững vàng hơn. Hình như tôi mới là người có vấn đề. Có lẽ tôi đã có ảnh hưởng không lành mạnh lắm đến cậu ta. Điều này giải thích tại sao cậu ta có thể tìm ra con đường của mình sau khi tôi ra đi, khen ngợi lấy lòng nhân viên để họ làm việc với kết quả tốt nhất, kể những chuyện cười ngu ngốc cho các cô tài vụ, dẫn khách hàng đến hộp đêm ở Giza theo nghĩa vụ, bất chấp việc cậu ta thấy việc đó thật buồn chán. Có lẽ cậu ta cảm thấy căng thẳng nếu phải làm những việc đó khi có mặt tôi. Cậu ta luôn để ý xem tôi nhìn cậu ta như thế nào, lo lắng xem tôi sẽ nghĩ gì. Cậu ta là kiểu người ấy. Mặc dù thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm lắm đến chuyện cậu ta làm gì trước mặt mình cả. Tốt thôi, giờ cậu ta đã là chính bản thân mình ở mọi góc độ. Có nghĩa là việc tôi ra đi đã khiến cậu ta không ngần ngại hành động đúng với tuổi tác và cậu ta trở lại là chính mình. Còn với tôi, điều này đã dẫn tôi tới đâu nhỉ? 9 giờ, chuông điện thoại reng. Tôi không chờ cuộc gọi nào cả. Chẳng ai ngoài anh bạn đối tác cũ biết tôi đang ở đây. Cho nên ban đầu tôi không chú ý mấy đến tiếng chuông điện thoại. Sau 4 tiếng chuông, tôi nhấc máy. Anh đã quan sát tôi trong tiệc sảnh đúng không? Đó là cô bạn tiếp tân của tôi. Cô không có vẻ gì là tức giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ. Giọng nói của cô không thể hiện điều gì. Đúng vậy, tôi thú nhận. Im lặng. Tôi không thích bị người khác quan sát khi đang làm việc. Điều đó làm tôi lo lắng và bắt đầu mắc lỗi. Tôi cảm thấy như anh cứ nhìn tôi suốt. Xin lỗi, tôi sẽ không nhìn chằm chằm vào cô nữa, tôi nói. Tôi chỉ nhìn cô để có thêm tự tin thôi. Tôi không nghĩ cô lại căng thẳng như vậy. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. Cô gọi từ đâu đấy? Nhà tôi, cô gái trả lời. Tôi chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Anh đã gia hạn ngày ở lại đây đúng không? À phải, công việc bị trì hoãn một chút. Thêm một khoảng lặng ngắn. Anh có nghĩ tôi quá căng thẳng không? Cô hỏi. Tôi không biết, mỗi người mỗi khác mà. Nhưng dù sao, tôi hứa là sẽ không nhìn cô chằm chằm nữa. Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô. Cô nghĩ ngợi vài giây, sau đó chúng tôi chào tạm biệt. Tôi cúp máy, đi tắm và nằm dài trên ghế sofa đọc sách cho đến 11 rưỡi. Sau đó tôi thay quần áo bước ra hành lang. Tôi bước từ đầu này đến đầu kia. Nó giống như một mê cung vậy. Ở chỗ xa nhất là thang máy dành cho nhân viên, hơi khuất tầm nhìn, ngay bên cạnh cầu thang khẩn cấp. Nếu đi theo bảng chỉ dẫn, qua mấy phòng khách sẽ thấy có một cái thang máy ghi hàng chữ, chỉ dành cho hàng hóa. Tôi đứng ngay trước đó, để ý thấy thang máy đang dừng ở tầng trệt. Có vẻ như không có ai sử dụng cả. Loa trên trần đang phát giai điệu của bài Love is Blue. Tôi nhấn nút, thang máy khởi động rồi bắt đầu leo lên. Màn hình hiện lên số tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất chậm, nhưng rõ ràng là vẫn đang lên, theo giai điệu của tiếng nhạc. Nếu có ai đó ở trong thang máy, tôi luôn có thể giả vờ không biết. Khách thuê phòng tại khách sạn vẫn thường hay nhầm như thế. 11, 12, 13, 14. Thang máy lên đều, tôi lùi lại, cho hai tay vào túi quần đợi cửa mở ra. 15, con số ngừng nhảy, có một thoáng sững lại, không một tiếng động rồi cửa mở ra, trong thang máy trống rỗng. Im lặng khủng khiếp, tôi thầm nhủ, hoàn toàn khác hẳn với tiếng cọt kẹt ở khách sạn cũ. Tôi vào trong và nhấn nút số 16. Cánh cửa đóng lại, không một tiếng động, tôi chỉ cảm thấy một chuyển động rất nhẹ, rồi cửa thang máy mở ra, tầng 16. Sáng sủa, rất sáng là đằng khác, giai điệu Love is Blue chảy ra từ trần nhà, không tối tăm, cũng chẳng có mùi ẩm mốc. Tôi đi dọc theo hành lang từ đầu này đến đầu kia để xem xét thật kỹ lưỡng. Có thể thấy là cách bài trí ở đây cũng chẳng khác gì tầng 15, cũng một kiểu hành lang rắc rối, cũng các dãy phòng như trải dài ra vô tận, cũng có máy bán hàng tự động trong góc tường giữa hành lang, cũng có một dải thang máy dành cho khách. Thảm trải sàn màu đỏ đậm, có lớp lông dày mềm mại, không thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Trên thực tế, ở đây im lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng. Đến cuối hành lang, tôi quay lại và đi bộ về chỗ thang máy dành cho khách, rồi xuống tầng 15. Sau đó tôi lặp lại hành trình đó một lần nữa. Đi thang máy của nhân viên lên tầng 16 vẫn như vậy, hoàn toàn bình thường và sáng sủa. Tôi bỏ cuộc và quay lại tầng 15, uống một ngụm brandy và đi ngủ. Bình minh, màu đen chuyển về màu xám, tuyết đang rơi. Xem nào, hôm nay mình nên làm gì đây? Như thường lệ, chẳng có việc gì để làm cả. Tôi đi bộ trong tuyết, đến cửa hàng xơi hai cái bánh rán vòng, rồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo sáng. Tôi lướt qua một bài báo về cuộc bầu cử địa phương. Tôi xem qua danh sách các phim đặc chiếu. Chẳng có phim nào tôi muốn xem, nhưng trong số đó có một phim mà người bạn cấp 2 của tôi thủ vai, phim dành cho thanh thiếu niên tên là Tình Đơn Phương. Trong phim còn có một nữ diễn viên và một ca sĩ tuổi teen đang lên. Tôi có thể đoán được kiểu vai diễn của cậu bạn tôi, một thầy giáo trẻ, đẹp trai và hài hước, với dáng người cao, mảnh dẻ, giỏi thể thao. Lúc nào cũng có các cô gái vây quanh. Lẽ tự nhiên, nhân vật nữ chính sẽ phải lòng anh chàng. Vậy là cô gái mất cả ngày chủ nhật để nướng bánh và mang đến căn hộ của chàng. Nhưng lại có một cậu bạn để ý đến cô gái, một cậu chàng tầm tầm hơi nhút nhát kiểu điển hình. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ phim mà không cần xem. Khi người bạn cùng lớp này trở thành diễn viên, tôi đã đi xem vài bộ phim đầu tiên của cậu ta. Phần nào là vì tò mò, nhưng chẳng lâu sau đó tôi không quan tâm nữa. Phim nào cũng cùng một kiểu như vậy, và các nhân vật của cậu ta về cơ bản là giống nhau. Cao, đẹp trai, giỏi thể thao, đầu tóc gọn gàng. Ban đầu thì là sinh viên, sau đó là giáo viên, bác sĩ hay công chức trẻ. Luôn được các cô gái ngưỡng mộ vây quanh. Cậu ta có hàm răng hoàn hảo, nụ cười quyến rũ, rất ngọt ngào. Dù vậy chẳng có gì đáng để bỏ tiền ra xem. Tôi vốn chẳng phải một kẻ hậm hĩnh, chỉ thích đi xem Fellini. Không, hoàn toàn không. Có điều những bộ phim của anh chàng này thì đúng là hạng bét. Sản phẩm kinh phí thấp, kịch bản dập khuôn và những câu thoại tầm thường. Loại phim mà ai cũng có thể nói, thậm chí đạo diễn cũng chẳng muốn quan tâm. Tuy vậy, theo tôi nhớ thì ngoài đời, cậu ta cũng khá giống với những vai diễn ấy. Cậu ta cũng khá tốt bụng, nhưng có ai thực sự hiểu được con người đó bên trong như thế nào? Chúng tôi học cùng lớp hồi cấp 2, và có lần từng chung bàn trong một thí nghiệm khoa học, khá thân thiện. Nhưng ngay từ hồi đó, cậu ta đã hoàn hảo đến mức khó tin, giống hệt như trong các bộ phim cậu ta đóng. Bọn con gái đều điên đảo vì cậu ta. Nếu cậu ta có nói chuyện với họ, đôi mắt những đứa con gái trong đám ấy sẽ long lanh ươn ướt. Nếu cậu ta đốt đèn bun sen bằng đôi bàn tay thanh tú, cảnh tượng liền trông như lễ khai mạc Olympic vậy. Chẳng cô gái nào thèm để ý đến sự tồn tại của tôi. Anh chàng này còn học rất giỏi nữa, lúc nào cũng nhất nhì lớp, thân thiện, ngay thẳng, dễ gần. Dù có mặc quần áo gì đi nữa, trông cậu ta lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Thậm chí cả khi đi tiểu, cậu ta vẫn có vẻ gì đó rất thanh lịch. Thật là hiếm có thằng đàn ông nào trông tao nhã cả khi đi tiểu. Tuy nhiên, cậu ta chơi thể thao giỏi và cũng hoạt động sôi nổi trong ủy ban học sinh. Có tin đồn cậu ta có quan hệ với cô nàng xinh nhất lớp, nhưng chẳng ai chắc chắn cả. Tất cả các giáo viên đều cho rằng cậu ta rất xuất sắc, thậm chí trong ngày họp phụ huynh, các bà mẹ cũng bị cậu ta hấp dẫn. Chẳng qua cậu ta đơn thuần là kiểu người như vậy. Nhưng, như tôi đã nói, thật khó mà biết được anh chàng này đang nghĩ gì. Cuộc sống của cậu ta gần giống như những bộ phim. Vậy thì việc quái gì tôi phải trả tiền để được xem một bộ phim như vậy? Tôi vứt tờ báo vào thùng rác và đi bộ dưới tuyết về khách sạn. Khi đi qua hành lang, tôi liếc bà Lễ Tân, nhưng cô bạn của tôi không có ở đó. Tôi đành ghé khu trò chơi điện tử chơi mấy ván Pac-Man và Galaxy. Đúng là hành hạ thần kinh. Những trò chơi kiểu này chỉ có khơi gợi thêm xu hướng bạo lực trong con người ta, nhưng giết thời gian rất tốt. Sau đó tôi về phòng đọc sách. Ngày hôm ấy thật không được việc gì cả. Khi đã chán đọc, tôi ngắm tuyết ngoài cửa sổ. Tuyết rơi suốt cả ngày, tôi bồi hồi cảm khái rằng sao bầu trời có thể đổ nhiều tuyết đến vậy. Lúc 12 giờ, tôi xuống quán cà phê ăn trưa. Sau đó tôi lại trở về phòng đọc sách và ngắm tuyết rơi. Nhưng rốt cuộc, đó cũng không phải một ngày hoàn toàn vô ích. Khoảng 4 giờ, tôi đang nằm trên giường đọc sách thì có ai đó gõ cửa. Đó là cô bạn tiếp tân của tôi. Cô đứng đó đeo kính và mặc áo đồng phục xanh nhạt. Không đợi tôi mở cửa rộng hơn, cô lướt nhẹ vào phòng như một chiếc bóng và đóng cửa lại. Quy định của khách sạn, nếu họ bắt gặp tôi ở đây, tôi sẽ bị đuổi việc đấy. Cô nói thật nhanh. Cô nhìn quanh phòng rồi ngồi xuống sofa, vuốt thẳng đường viền trên chiếc váy dài đến gối. Sau đó cô thở dài một tiếng. Tôi đang trong giờ nghỉ, cô nói. Tôi đang định uống bia, cô muốn uống gì không? Tôi hỏi. Không, cảm ơn, tôi không có nhiều thời gian. Anh đã ở trong phòng cả ngày nay rồi đúng không? Tôi chẳng có việc gì đặc biệt để làm, chỉ giết thời gian bằng cách đọc sách và ngắm tuyết. Tôi trả lời. Sách gì thế? Về cuộc nội chiến Tây Ban Nha, toàn bộ câu chuyện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đầy những gợi ý. Chắc chắn rồi, cuộc nội chiến Tây Ban Nha có rất nhiều gợi ý về lịch sử. Đó là một cuộc chiến kiểu cổ điển hình. Nghe này, đừng hiểu lầm tôi nhé, cô ngắt lời. Hiểu lầm chuyện gì cơ? Tôi hỏi, im lặng. Ý cô là việc cô đến phòng tôi ư? Tôi hỏi. Vâng. Tôi ngồi xuống cạnh giường, tay cầm lon bia. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô dừng ở cửa, nhưng là ngạc nhiên kiểu mừng rỡ. Tôi rất vui vì có người đến. Ở đây tẻ nhạt quá. Cô đứng lên và cởi áo đồng phục ra ngay giữa phòng. Rồi cô quàng chiếc áo lên lưng ghế, cẩn thận để không bị nhỏ. Sau đó cô tiến lại chỗ mép giường tôi đang ngồi và ngồi xuống. Đôi chân cô khép chặt, không có áo khoác đồng phục trên người, trông cô thật yếu đuối và dễ tổn thương. Khi tôi vòng tay qua người, cô dựa vào vai tôi, chiếc áo trắng của cô hơi cứng và mùi người cô thật dễ chịu. Chúng tôi cứ như thế trong vòng 5 phút. Tôi chỉ ôm cô, còn cô cũng chỉ ngồi đó dựa đầu vào vai tôi, mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng, như thể đang ngủ. Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi, nuốt chửng mọi âm thanh. Cô mệt, cô cần một nơi để nghỉ ngơi và tôi là bến đậu gần nhất, tôi hiểu. Thật vô lý và không công bằng chút nào khi một cô gái xinh đẹp trẻ trung thế này lại bị kiệt sức. Tất nhiên, điều này chẳng hề vô lý hay không công bằng. Mệt mỏi chẳng liên quan gì đến tuổi tác hay sắc đẹp cả. Nó cũng giống như mưa, động đất, mưa đá và lũ lụt thôi. Rồi cô ngẩng đầu lên, đứng dậy và mặc lại đồng phục. Cô đi ra chỗ sofa, ngồi xuống và bắt đầu xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón út. Trong bộ đồng phục, trông cô thật cứng nhắc và xa cách. Tôi vẫn ngồi ở mép giường. Chuyện lạ kỳ mà cô gặp phải trên tầng 16 đó. Tôi bắt đầu. Cô có nhớ là mình đã làm gì đó đặc biệt hay có gì đó khác thường xảy ra không? Vào lúc trước khi cô bước vào thang máy hay khi cô đang đi lên chẳng hạn. Cô ngẩng đầu lên với vẻ giễu cợt. À, để tôi xem nào. Không, tôi nghĩ là không. Nhưng thực tình là tôi cũng không nhớ rõ lắm. Không có dấu hiệu gì lạ ư? Mọi thứ vẫn vậy. Cô nhún vai. Chẳng có gì bất thường cả. Thật ra lần đó thang máy hoạt động rất bình thường. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, mọi thứ đều tối đen. Chuyện chỉ có thế. Tôi hiểu. Tôi nói. Cô có muốn đi ăn với tôi tối nay không? Cô lắc đầu. Xin lỗi. Tối nay tôi có kế hoạch khác rồi. Thế còn ngày mai? Mai tôi có giờ học bơi. Học bơi à? Tôi mỉm cười nói. Cô có biết là thời Ai Cập cổ đại, người ta đã có lớp học bơi rồi không? Không. Cô nói. Nhưng tôi thấy điều đó thật khó tin. Anh có thấy thế không? Không. Là sự thật đấy. Tôi biết được điều này từ vài nghiên cứu mà tôi buộc phải làm. Tôi giải thích, một kỷ niệm từ những mớ kiến thức thực tế vô dụng. Cô nhìn đồng hồ và đứng dậy. Cảm ơn nhé, cô nói và lướt nhẹ qua cửa phòng, cũng lặng lẽ như khi cô bước vào. Chỉ có vậy cho cả ngày hôm ấy. Vì thế tôi băn khoăn không hiểu người Ai Cập cổ đại làm gì cho hết ngày. Liệu họ có niềm vui nho nhỏ nào không trên hành trình tẻ nhạt đến với cái chết của mình, học bơi và ướp xác chăng? Và tổng hợp những điều như vậy chính là cái mà người ta gọi là một nền văn minh. 11 giờ đêm hôm đó, tôi đã hết việc để làm. Tôi gần như đã làm hết mọi việc có thể. Cắt móng tay, tắm, ngoái tai, thậm chí xem cả bản tin trên TV. Rồi tôi hít đất, tập động tác eo bụng, vươn người, ăn tối và đọc nốt cuốn sách. Nhưng tôi vẫn không buồn ngủ. Tôi nghĩ tới chuyện thử lại đi xem cái thang máy dành riêng cho nhân viên. Nhưng vẫn quá sớm để làm việc đó. Tôi phải đợi tới sau nửa đêm, khi nhân viên khách sạn bớt ra ra vào vào thì mới kiểm tra được. Rốt cuộc, tôi quyết định lên quán bar trên tầng 26. Tôi nhấm nháp một ly martini trong khi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào những đốm trắng đang cuộn xoáy rơi xuống trong khoảng không. Tôi nghĩ về những người Ai Cập cổ đại, cố tưởng tượng ra cuộc sống của họ. Có những ai tham gia câu lạc bộ bơi nhỉ? Chắc chắn là người trong gia tộc Pharaoh, quý tộc, những kẻ thuộc tầng lớp trên, giới thượng lưu ở Ai Cập cổ đại. Có lẽ bọn họ còn sở hữu hẳn một khúc sông Nin hoặc tự xây những hồ bơi đặc biệt để dạy nhau các kiểu bơi của giới thượng lưu nữa. Cuối cùng là một thầy dạy bơi đẹp trai, dễ mến, giống như anh chàng ngôi sao điện ảnh bạn tôi, người sẽ luôn nói những câu như: "Tuyệt vời, thưa điện hạ, nếu ngài vươn được cánh tay phải thêm một chút nữa thì càng tuyệt vời." Làn nước xanh màu da trời của dòng sông Nin, ánh mặt trời chói chang, đương nhiên là phải có một dãy lều tranh và hàng cọ che bóng. Những người lính được trang bị giáo mác để xua đuổi lũ cá sấu và dân thường, những cây sậy đong đưa trong gió, những người thuộc hoàng tộc của Pharaoh, các hoàng tử lẽ tất nhiên là có, nhưng còn các công chúa thì sao? Phụ nữ thời đó có được học bơi không nhỉ? Nữ hoàng Cleopatra chẳng hạn, khi còn trẻ, liệu bà ta có say mê tiếp người như cậu bạn cùng lớp của tôi, anh thầy dạy bơi không nhỉ? Có thể lắm chứ, đó là lý do anh chàng ở đó mà. Ai đó nên làm một bộ phim như vậy, ít nhất là tôi sẽ trả tiền để xem. Không, thầy dạy bơi không thể có xuất thân hèn kém. Anh phải là con trai của vua nước Israel hay Assyria hoặc nơi nào đó tương tự, bị bắt trong một trận chiến và giải về Ai Cập, một nô lệ. Thế nhưng, kể cả khi là nô lệ, anh cũng không để mất phong thái quyến rũ của mình. Đó là điểm khiến anh chàng khác biệt với Jacob Hatton hay Kurt Dorgas. Khi mỉm cười, anh để lộ hàm răng trắng sáng và đi tiểu cũng không mất đi vẻ đạm nhã. Thế rồi, khi đứng bên bờ sông Nin, anh lấy ra một chiếc đàn ukulele và cất lên một đoạn điệp khúc trong bài Rope Baby. Tất nhiên vai này chắc chắn là dành cho anh bạn cùng lớp với tôi. Rồi đến một ngày, Pharaoh và đám tùy tùng xuất hiện. Khi đang cắt những bụi cỏ lau, anh chàng dậy bơi nhìn thấy một chiếc thuyền bị lật. Không một chút do dự, chàng ta nhảy xuống, bơi một vòng điệu nghệ nhằm cứu một cô bé và đua với đàn cá sấu để trở lại bờ. Mọi hành động đều thể hiện nét duyên dáng đầy sức mạnh, duyên dáng như khi thắp ngọn đèn buôn sen trong giờ thí nghiệm khoa học vậy. Bà đỡ ông là người ấn tượng với chàng nhất, thầm nghĩ đúng rồi, ta sẽ dùng cá này dạy bơi cho các hoàng tử. Tên thầy dạy bơi cũ vì không nghe lời nên đã bị ném xuống hố sâu không đáy chỉ mới tuần trước. Do vậy, người bạn cùng lớp của tôi trở thành thầy dạy bơi hoàng gia. Anh chàng vô cùng dễ mến nên rất được mọi người mến mộ. Đêm xuống, các thị nữ sức dầu thơm và nước hoa lên khắp người, rón rén đến bên giường anh. Các công chúa và hoàng tử đều thật lòng khâm phục anh. Chuyển sang một cảnh giống kiểu như trong phim người đẹp mặc đồ tắm hay quân vương và thiếp. Cậu bạn cùng lớp tôi và các công chúa hoàng tử đang trong một cảnh bơi phối hợp hoành tráng mừng sinh nhật Paraon. Paraon vô cùng vui vẻ, địa vị của chàng thanh niên theo đó được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, thầy dạy bơi không vì thế mà tự cao tự đại. Anh chàng là mẫu mực về đức khiêm nhường. Nụ cười của anh vẫn luôn như vậy và đi tiểu cũng vẫn thanh lịch. Khi lên giường với một thị nữ nào đó, anh sẽ dành cả giờ đồng hồ để âu yếm, đưa nàng ta lên cực khoái, rồi sau đó vuốt ve tóc nàng và nói: "Nàng là người đàn bà tuyệt vời nhất, đúng là một người đàn ông tốt." Trong một khoảnh khắc, tôi cố hình dung cảnh ngủ cùng một cung nữ Ai Cập như thế nào, nhưng không tài nào mộng tưởng ra được. Càng cố gắng, tôi càng bị kéo lại về những hình ảnh trong bộ phim Cờ Leopard, rất sử thi. Elizabeth Taylor, một đám nữ nô lệ ngoại lai kiểu Hollywood, chân dài da màu ô liu, phe phẩy những chiếc quạt cán dài sau lưng ly. Người đang xoay sở đủ tư thế hấp dẫn để quyến rũ anh bạn cùng lớp của tôi, khả năng đặc biệt của một người đàn bà Ai Cập nguy hiểm. Nhưng Cleopat đã hoàn toàn bị anh ta hấp hồn. Phải thừa nhận là không có gì đặc biệt, nhưng đó mới là phim ảnh. Anh chàng dạy bơi cũng rất khó cảm tình với Cleopat. Nhưng anh không phải là chàng trai duy nhất say mê Cleopat. Có một chàng hoàng tử Ả Rập cũng yêu nàng say đắm. Chàng ta yêu nàng tới mức chỉ cần nghĩ đến nàng đã đủ khiến đôi chân chàng nhảy múa. Vai này hoàn toàn thích hợp với Michael Jackson. Vì tình yêu với nàng, chàng đã vượt cả chặng đường dài qua sa mạc Ả Rập để tới Ai Cập. Chúng ta thấy cả cảnh chàng hoàng tử nhảy múa quanh đống lửa trại của thương đoàn, tay lắc lục lạc, miệng hát bài Billie Jean. Đôi mắt chàng lấp lánh dưới ánh sáng những vì sao. Lẽ dĩ nhiên sẽ có cảnh đối mặt giữa Michael Jackson và anh bạn cùng lớp của tôi, thầy dạy bơi, cuộc chạm trán của những kẻ đáng yêu. Đang nghĩ tới đây thì tay phục vụ tới và nói xin lỗi, đã đến giờ đóng cửa rồi. Đã 12:15, tôi là người khách cuối cùng trong quán. Những chiếc ly đã được lau khô bằng khăn bông. Tay phục vụ đã dọn dẹp gần xong. Tôi ngồi nghĩ ngợi chuyện tầm phào này lâu thế hay sao? Thật là đồ ngu. Tôi ký hóa đơn, uống nốt ly martini rồi ra ngoài. Lê bước tới chỗ thang máy, đôi tay nhàn nhạt nhét trong túi. Mà không biết Cleopatra có bị buộc phải cưới em trai mình không nhỉ? Kịch bản tưởng tượng của tôi có sức sống riêng. Tôi không sao gạt nó ra khỏi đầu mình. Những hình ảnh vẫn tiếp tục hiện lên, người em trai ươn hèn và gian ác của nàng. Ai thích hợp với vai này nhỉ? Woody Allen, đừng đùa chứ. Đây không phải là một vở hài kịch. Chúng ta không cần một anh hề hoàng gia chỉ biết nô đùa ngớ ngẩn và tự đánh vào đầu bằng một cái vồ nhựa. Nhân vật em trai sẽ tính sao vậy? Paraon thì chắc phải là Laurent Olivier đóng rồi. Lúc nào cũng bị đau nửa đầu, lúc nào cũng phải giơ ngón tay lên thái dương. Ông ta sẵn sàng ném bất cứ ai không hợp ý xuống hố không đáy, hoặc bắt kẻ đó phải bơi trên sông Nin cùng bầy cá sấu. Thông minh, tàn bạo và dễ kích động, mòi mắt người ta rồi quẳng kẻ khốn đốn đó vào sa mạc. Ồ, phân vai và thang máy đã lên tới nơi. Cửa mở vô cùng im lặng. Tôi bước vào và nhấn số 15, rồi lại tiếp tục thả hồn theo bộ phim về Ai Cập của mình. Không phải tôi thực sự muốn thế, nhưng chẳng có cách nào dừng lại. Cảnh quay được chuyển sang một vùng hoang mạc. Không ai biết rằng trong một hang động ở vùng hoang vu nhất ấy, có một tiên tri đã bị Paraon đuổi đi còn sống đơn độc. Với đôi mắt bị khoét, ông ta đã sống một cách kỳ diệu trong chuyến đi vừa sa mạc đằng đẵng. Bộ da kiều bảo vệ ông khỏi những tia nắng khắc nghiệt. Ông ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối, ăn châu chấu và cỏ dại. Nhà tiên tri có tâm nhãn và nhìn thấy tương lai. Ông nhìn thấy trước sự sụp đổ của vương triều Paraon, sự suy tàn Ai Cập, một thế giới mới thay đổi trên nền của nó. Đó là người kiều, tôi nghĩ vậy, người kiều ư. Cửa thang máy lặng lẽ mở, tôi bước ra không nghĩ ngợi. Người kiều ư, ở Ai Cập cổ đại, có phải tất cả chỉ là một đống nhào trộn vô nghĩa hay không? Tôi đứng đó tay đút trong túi quần và nghĩ ngợi trong bóng tối bao trùm. Bóng tối bao trùm ơ. Một màn đêm tuyệt đối và chết chóc. Tôi không phân biệt được bất kỳ hình dạng hay vật thể nào. tôi còn không thấy được cả chính thân thể mình. Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài kia. Tôi ở giữa một vùng hư không đen kịt. Sự tồn tại của tôi chỉ còn là khái niệm. Da thịt đã tan chảy, hình hài tiêu tán. Tôi lơ lửng trong không gian. Tôi được giải thoát khỏi nhục thể, nhưng lại không có quyền được lai vãng tới bất cứ đâu. Tôi lênh đênh trong cõi hư vô, một nơi nào đó vật vờ bên đường kẻ ngang, tách rời ác mộng và hiện thực. Tôi đứng đó nhưng không chuyển động nổi, tay chân tê liệt. Tôi như đang ở dưới đáy biển, áp lực chồng chất đè nghiến khiến tôi không thể di chuyển. Sự im lặng chết chóc kéo căng màng nhĩ tôi ra. Bóng tối không có lấy một khe hở, không nỗ lực điều chỉnh cảm xúc nào có thể khiến thứ bóng tối ấy bớt mờ mịt hơn. Đó là một thứ màu đặc quánh, không thể xuyên thủng, lớp đen này chồng lên lớp đen kia. Trong vô thức, tôi mò mẫm túi quần, túi bên phải là ví và chuồng chìa khóa, bên trái là thẻ phòng, khăn tay và một ít tiền lẻ, tất cả đều vô dụng vào lúc này. Giờ nếu chưa bỏ thuốc lá, ít nhất tôi cũng mang theo bật lửa hay vài que diêm, được vậy thì đã khác. Tôi bỏ tay khỏi túi quần rồi vươn ra để tìm một bức tường. Tôi thấy ngay được một mặt tường vô cùng trơn và lạnh lẽo, không giống như tường trong khách sạn Cá Heo được trang bị điều hòa và không khí hiện đại. Bình tĩnh nào, hãy suy xét cho cẩn thận. Ok, đây chính xác là những gì đã xảy ra với cô bạn lễ tân của tôi. Tôi chỉ đang bước theo những dấu chân của cô mà thôi. Không cần phải hoảng sợ, cô đã sống sót, tôi cũng thế. Bình tĩnh nào, hành động như cô đã làm là được. Lúc này, rõ ràng có cái gì đó rất lạ đang diễn ra. Liệu nó có liên quan gì đến tôi không? Đến khách sạn Cá Heo cũ. Vì thế mà tôi tới đây còn gì? Đúng rồi, vậy nên phải vượt qua nỗi sợ hãi này và hoàn thành sứ mệnh. Sợ ư, sợ điên lên ấy. Tôi hái hùng, hồn siêu phách lạc. Tôi cảm thấy như bị lột trần, bị ném vào giữa những mảng bóng đêm tàn bạo trôi nổi dập dềnh. Chúng quấy đạp quanh tôi như những con lươn biển. Tôi đã bị sự mơ vơ của chính mình khuất phục. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng tôi khàn khàn khô rát. Tôi đang ở nơi khốn kiếp nào vậy? Tôi không ở đây, khách sạn Cá Heo mới, chắc chắn rồi. Tôi đã bước qua một ranh giới và đi vào thế giới bị lãng quên này. Tôi nhắm mắt và thở thật sâu. Tôi biết rằng nghe có vẻ lố bịch, nhưng tôi bỗng nhận ra mình đang khao khát được nghe Love is Blue. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, bất cứ cái gì cũng được. Nhưng đủ rồi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng, sợ hãi. Nỗi sợ có thấm vào được nơi trống rỗng không? Michael Jackson đang nhảy múa quanh đống lửa trại với chiếc trống lục lạc, cả những chú lạc đà cũng bị mê hoặc bởi bài hát. Chắc hẳn là đầu óc tôi có hơi lộn xộn một chút, như thể có tiếng vọng vang lên trong đầu tôi, một tiếng vọng vang lên trong đầu tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng gạt những hình ảnh vô nghĩa ra khỏi đầu. Tôi lấy hết can đảm rồi dép phải, cánh tay vươn ra mỏ mẫm, nhưng không tài nào nhấc nổi chân. Phải chân tôi vậy, hệ cơ và thần kinh không phối hợp được với nhau. Tôi đã gửi tín hiệu, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Tôi đã mắc bẫy, tôi không thể cử động được. Bóng tối trải ra vô tận, tôi đã bị đẩy vào tận trung tâm địa cầu. Tôi sẽ không bao giờ ngoi được lên nữa. Nghĩ chuyện khác đi nhóc, nghĩ mau, nếu không nỗi sợ sẽ chiếm linh hồn mày. Những cảnh trong bộ phim về Ai Cập thì sao nhỉ? Miêu tả đến đâu rồi? Người cừu xuất hiện, chuyển cảnh từ hoang mạc trở lại cung điện của Pharaoh. Các tòa tháp lấp lánh ánh sáng của châu báu đất Phi, nô lệ người Nubia ở khắp nơi, ngay chính giữa là Pharaoh. Pharaoh đang tức giận, có gì đó đang suy đồi tại Ai Cập này, ông nghĩ. Ta ngửi thấy một âm mưu trong cung điện, ta linh cảm từ điều đó, ta phải lập lại trật tự. Tôi thận trọng dò dẫm tiến lên, đó là khi tôi nhận ra một điều, những gì cô bạn lễ tân của tôi đã làm được, thật đáng nể. Bị ném vào lỗ đen đáng sợ vậy mà cô vẫn có thể tự mình đi kiểm tra tất cả mọi thứ. Và giờ cô đang mặc một bộ đồ bơi thi đấu màu đen, bơi vài vòng trong bể, và còn ai khác ở đó ngoài anh bạn diễn viên điện ảnh cùng lớp tôi. Tất nhiên rồi, ánh mắt của cậu ta sẽ làm cô ngẩn ngơ. Cậu ta hướng dẫn cô phải xài thẳng cánh tay phải khi bơi. Cô nhìn cậu ta chăm chú với ánh mắt rạng người. Và ngay đêm đó, cô lẻn vào giường cậu ta. Tôi lại tiêu tan hy vọng. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Cô quá ngây thơ. Ừ, cậu ta cũng tử tế và tốt bụng. Cậu ta nói những điều ngọt ngào và làm cô hứng tỉnh lên. Nhưng cậu ta cũng chỉ tử tế đến thế. Chỉ là mắm vứt ve dạo đầu mà thôi. Hành lang ngoặt sang bên phải, hệt như cô đã nói. Nhưng cô đang trên giường với bạn cùng lớp của tôi. Cậu ta dịu dàng cởi bỏ quần áo cô, không tiếc lời khen ngợi từng bộ phận trên cơ thể cô. Và đó là những lời thật sự chân thành, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Phải thừa nhận, thằng cha ấy giỏi thật. Nhưng cơn giận cứ sục sôi lên trong lòng tôi, chuyện này là sai lầm. Hành lang ngoặt sang bên phải, tôi rẽ phải, vừa đi vừa dò dẫm dọc hành lang. Đằng xa phía trước có một luồng sáng mờ mờ, như thể được lọc qua vô số lớp màn. Hệt như cô đã nói, cậu bạn cùng lớp tôi đang hôn lên khắp cơ thể cô, chậm rãi và khéo léo, từ gáy tới vai rồi tới bầu ngực cô. Góc máy quay đang hướng về khuôn mặt cậu ta và lưng cô gái. Rồi máy quay quay một vòng để nhìn được khuôn mặt cô. Nhưng đó không phải cô bạn lễ tân của tôi. Không, đó là Kiki, cô gái gọi cao cấp có đôi tai đẹp nhất thế giới, người đã ở cùng tôi trong khách sạn Cá Heo cũ. Kiki, người đã không từ mà biệt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Và giờ nàng đang ở đó ngủ với cậu bạn cùng lớp của tôi. Đó là cảnh tượng trong một bộ phim thật. Từng đoạn bấm máy hay cắt cảnh đều đúng theo kịch bản. Có vẻ hơi sắp đặt, trông quá tầm thường. Họ đang làm tình trong một căn hộ, ánh sáng chiếu qua bức rèm. Kiki, nàng đang làm gì ở đây? Thời gian và không gian chắc hẳn đã bị rối loạn rồi. Tôi tiếp tục đi về phía ánh sáng. Khi bước chân tiến về phía trước, những hình ảnh trong đầu tôi bỗng tan biến, mờ dần. Tôi bước dọc theo tường, không nghĩ ngợi gì nữa, tập trung vào việc tiến về phía trước, thật cẩn thận, thật chắc chắn. Ánh sáng mờ ảo phía trước bắt đầu tràn ra từ một cánh cửa, nhưng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu. Tôi chỉ đoán rằng đó là một cánh cửa, không hề giống cánh cửa nào tôi đã thấy khi đi lòng vòng trước đó. Trên cánh cửa có treo một màu kim loại khắc số. Tôi không đọc được con số, tối om, còn màu kim loại thì đã mờ. Nhưng ít nhất tôi biết đây không phải là khách sạn Cá Heo. Cửa ở đó khác hẳn, không khí cũng có vấn đề nữa. Cái mùi đó, mùi gì nhỉ, giống mùi báo cũ. Đôi lúc ánh sáng lại chớp chới, giống như ánh nến. Tôi lại nghĩ về cô bạn, làm việc ở quầy lễ tân. Đáng lẽ tôi cứ lên giường với cô khi có cơ hội cho rồi. Ai biết được liệu tôi có trở về được thế giới thực nữa hay không? Liệu tôi còn cơ hội gặp cô nữa không? Tôi ghen tị với thế giới hiện thực và lớp học bơi của cô. Cũng có thể đó không phải là ghen tị. Phải chăng đó là sự tiếc nuối? Sự tiếc nuối được biến tấu, thổi phồng lên. Dù vậy có lẽ khi bị chìm trong bóng đêm này, tôi cảm thấy đó là sự ghen tị. Nhiều năm rồi, tôi đã quên mất cảm giác ghen tị là thế nào. Đó là một cảm giác riêng tư. Có lẽ giờ đây tôi đang ghen tị. Có lẽ, nhưng với lớp học bơi ư. Thật là ngu xuẩn. Tôi nuốt nước bọt, nghe như tiếng gậy bóng chảy kim loại nện lên mặt trống vậy. Đó là nước bọt ư. Rồi có một tiếng rung lạ, không hẳn là một âm thanh. Tôi phải gõ cửa, phải rồi, như cô đã kể. Tôi lấy hết can đảm và gõ nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng như không thể nghe được. Nhưng nó lại vang lên ầm ầm, lạnh lẽo và nặng nề như cái chết. Tôi nín thở, im lặng, cũng hệt như cô đã trải qua. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu nữa. Có thể trong 5 giây, cũng có thể trong 1 phút, thời gian không bất động. Nó dao động, giãn ra hoặc co lại. Hay chính tôi đang dao động, giãn ra và co lại trong sự tĩnh lặng này. Tôi như bị biến dạng dưới hàng lớp thời gian, giống như ảnh phản chiếu trong phòng gương cười vậy. Rồi âm thanh đó vang lên, sột soạt nặng nề âm vang, như tiếng vài cọ vào nhau. Có gì đó đứng dậy trên sàn nhà, rồi tiếng bước chân, tiếng lại gần tôi, tiếng dép loẹt quẹt. Cái gì đó không phải con người, giống như cô đã kể. Một điều gì đó đến từ cõi thực khác, một cõi thực đang hiện hiện nơi đây. Không có lối thoát, tôi đang di chuyển, mồ hôi túa ra chảy xuống lưng, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, không hiểu vì sao mà nỗi sợ hãi trong tôi bắt đầu vơi đi. Ổn thôi mà, tôi tự nói với bản thân, cho dù là gì đi nữa, đó cũng không phải là ác quỷ. Tôi biết mà, tôi biết không có gì phải sợ, cứ để nó đến. Tôi quay cuồng trong những dòng chảy ấm áp, tôi nắm chặt nắm đấm cửa, nhắm mắt và nín thở. Bình thường thôi, mọi việc sẽ ổn. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong màn đêm tĩnh lặng. Đó là tiếng tim đập của chính tôi. Tôi bị nó bao bọc. Tôi là một phần của nó. Không có gì phải sợ. Mọi thứ đều được kết nối với nhau. Tiếng bước chân dừng lại. Chúng đang ở bên cạnh tôi. Nó đang ở bên cạnh tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tất cả bắt đầu dồn tụ lại. Tôi biết. Tôi biết mình gắn kết với nơi này bởi Sung Nin và những thị nữ người Nubia thơm phức. Kiki và khách sạn Cá Heo. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ. Thời gian và vật chất tự sụt vào trong. Ánh sáng thân quen, âm thanh thân quen, giọng nói thân quen. Đang chờ anh. Chờ anh đã lâu rồi, vào đi. Không cần phải mở mắt nhìn, tôi cũng biết đó là ai. Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ và nói chuyện. Chiếc bàn tròn đã rất cũ kỹ, ở giữa có một cây nến. Cây nến cắm thẳng trên một cái đĩa. Và đó là toàn bộ đồ đạc trong phòng. Không có cái ghế nào. Chúng tôi ngồi lên những đống sách. Đó là căn phòng của người Kiều, chật hẹp và gò bó. Những bức tường và trần nhà gợi cảm giác như đang ở khách sạn Cá Heo cũ.

cây nến lại phát ra những tiếng xè xè. Người Kiều hướng ánh mắt sang phía ngọn nến, vẫn im lặng đến vô tận, rồi từ từ ông ta ngước mắt nhìn sang phía tôi. Bọn ta sẽ làm những điều có thể, người Kiều nói. Dù bọn ta đã già, mong rằng bọn ta vẫn còn làm được. Bọn ta sẽ cố, nhưng không đảm bảo, không thể hứa rằng. Ông ta nhìn xuống vết thủng trên tấm lưng Kiều của mình rồi nói tiếp. Bọn ta chỉ không dám chắc, trong thế giới kia có thể chẳng có nơi nào nữa, không còn nơi nào dành cho anh. Anh bắt đầu có vẻ cứng ngắc, có lẽ là cũng đến nỗi không di chuyển nổi, và lại anh cũng đâu còn trẻ con nữa. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Anh đã đánh mất nhiều lắm, rất nhiều thứ quý giá, chẳng phải lỗi của ai, nhưng mỗi lần anh đánh mất một thứ gì đó, anh đánh mất luôn cả một chuỗi những thứ khác. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Tôi không biết. Khó có thể làm khác, số phận của anh, hoặc điều gì đó gần giống như số phận. Các khuynh hướng. Các khuynh hướng. Các khuynh hướng, anh có các khuynh hướng, bởi thế, kể cả anh có làm lại tất cả mọi thứ, cả cuộc đời anh có khuynh hướng chỉ làm những chuyện mình lặp lại tất cả. Được rồi, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Bọn ta đã nói rồi, bọn ta sẽ làm hết những gì có thể, cố gắng kết nối anh lại với những gì anh muốn. Người Kiều đáp, nhưng bọn ta không thể làm điều đó một mình, anh cũng phải tham gia, ngồi không làm được gì cả, nghĩ cũng không làm được gì cả. Vậy thì tôi phải làm gì? Khiêu vũ, người Kiều nói, anh phải khiêu vũ. Mỗi khi tiếng nhạc cất lên, anh phải nhảy, đừng bao giờ thắc mắc tại sao. Khi đầu anh suy nghĩ là lúc chân anh phải dừng lại, dừng lại nghĩa là bọn ta sẽ mắc kẹt. Khi bọn ta mắc kẹt, anh cũng mắc kẹt, vì vậy đừng nghĩ ngợi gì. Cho dù điều đó có ngốc đến mức nào, anh phải luôn giữ nhịp chân, anh phải luôn mềm dẻo, anh phải làm mềm những bộ phận đang cứng đờ, phải sử dụng tất cả những gì anh có. Bọn ta biết anh mệt mỏi và hoảng sợ, nhưng ai cũng vậy mà, phải không? Chỉ cần đừng để đôi chân mình dừng lại là được. Tôi ngước lên và lại chăm chú nhìn cái bóng trên tường. Kiều vũ là tất cả, người Kiều nói tiếp. Nhảy bằng phong cách, nhảy bằng phong thái thật hoàn hảo, nhảy tới khi mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Nếu anh làm được điều đó, bọn ta có thể làm được điều gì đó cho anh. Anh phải kiêu vũ mỗi khi tiếng nhạc vang lên. Kiêu vũ mỗi khi tiếng nhạc vang lên, vòng vòng vang lên trong đầu tôi. Này, cái thế giới này mà ông luôn nhắc tới là gì vậy? Ông nói rằng nếu tôi cố định tại một chỗ, tôi sẽ bị kéo ngã từ thế giới kia sang thế giới này, hay đại loại như vậy. Nhưng chẳng phải thế giới này là để cho tôi hay sao? Chẳng phải nó tồn tại vì tôi sao? Vậy thì vấn đề là gì? Chẳng phải ông đã nói nơi này thực sự tồn tại đấy sao? Người Kiều lắc đầu, chiếc bóng của ông trên tường rung lên như thể có bão. Ở đây lại khác, anh chưa sẵn sàng cho nơi này. Ở đây quá tối, quá rộng lớn, thật khó giải thích. Như đã nói với anh, bọn ta không biết nhiều lắm, nhưng đó là sự thật. Anh và bọn ta đang nói chuyện là một thực tại, nhưng không phải là thực tại duy nhất. Có rất nhiều thực tại khác ở ngoài kia. Bọn ta chọn nơi này chỉ vì bọn ta không thích chiến tranh. Và bọn ta cũng không còn gì để mất, nhưng anh vẫn còn hơi ấm. Vì vậy, nơi này quá lạnh đối với anh. Không có gì để ăn, đây không phải nơi dành cho anh. Khi người Kiều nói về cái lạnh, cũng là lúc tôi bắt đầu để ý tới nhiệt độ trong căn phòng. Tôi rụt bàn tay vào túi áo, run rẩy. Anh cảm thấy rồi phải không? Người Kiều hỏi. Phải, tôi gật đầu. Thời gian sắp hết rồi, người Kiều cảnh báo. Càng lâu càng lạnh, tốt hơn anh nên đi đi. Khoan đã, còn điều cuối cùng nữa. Tôi đoán là lúc nào ông cũng ở quanh đây, trừ một điều là tôi không trông thấy ông, chỉ là cái bóng của ông khắp mọi nơi. Ông lúc nào cũng ở một nơi nào đó. Người Kiều lần theo cái bóng mập mờ của mình. Đúng vậy, bọn ta chỉ là cái bóng nửa vời, bọn ta ở giữa mọi thứ. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi nói. Tại đây tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt và cơ thể ông. Trước đây tôi không thể, nhưng giờ tôi đã thấy. Sao lại như vậy? Anh đã để mất quá nhiều thời gian rồi, ông ta nhẹ nhàng nói. Nên giờ anh có thể nhìn thấy bọn ta. Ý ông là? Dồn hết can đảm, tôi hỏi ông ta một câu hỏi quan trọng nhất. Đây có phải là thế giới của người chết không? Không, người Kiều trả lời, vai ông ta đu đưa sau mỗi nhịp thở. Cả anh và bọn ta, chúng ta đang sống, đang thở, đang nói chuyện. Tôi không hiểu. Nhảy, ông ta nói, đó là cách duy nhất. Giá bọn ta có thể giải thích rõ hơn, nhưng bọn ta đã nói với anh một điều có thể. Kiều vũ, đừng nghĩ gì cả, hãy kiều vũ, nhảy hết sức mình. Như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó, anh phải nhảy. Nhiệt độ đang giảm xuống, tôi giật mình nhớ lại một cơn ớn lạnh, rét buốt tới tận xương tủy, ẩm ướt lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi, ở một nơi thật xa, nhưng ở đâu, đầu óc tôi như bị tê liệt, cứng đờ và bất động. Tốt hơn là anh nên đi, người Kiều giục tôi. Cứ ở đây anh sẽ chết cóng, nhưng nếu anh cần, bọn ta vẫn ở đây. Anh biết tìm bọn ta ở đâu rồi. Người Kiều tiễn tôi ra chỗ rẽ ở hành lang, Lê chân nặng nề, xoạt, xoạt, xoạt. Chúng tôi tạm biệt, không bắt tay, không một lời chào đặc biệt, chỉ tạm biệt, rồi chúng tôi đi vào bóng tối. Ông ta trở về căn phòng nhỏ bé của mình, còn tôi đi ra chỗ thang máy. Tôi nhấn nút gọi thang máy. Khi thang máy tới nơi, cửa mở ra không một tiếng động. Ánh sáng tràn ngập xung quanh tôi, dọc khắp hành lang. Tôi bước vào và đổ sụp vào vách tường. Cửa đóng lại, tôi không nhúc nhích. Tốt thôi, tôi tự nói với mình. Nhưng tốt cái gì cơ? Không có câu trả lời. Đầu óc tôi là một khoảng trống rỗng khổng lồ, một khoảng không bất tận. Đúng như người Kiều đã nói, tôi mệt mỏi và sợ hãi, cô đơn và lạc lối. Anh phải nhảy, người Kiều đã nói thế. Anh phải nhảy, vang vọng trong đầu tôi. Phải nhảy. Tôi nhắc lại thành tiếng. Tôi nhấn nút tầng 15. Khi thang máy tới nơi, giai điệu bài Moon River phát ra từ loa gắn trên trần đón chào tôi. Thế giới hiện thực, nơi có lẽ tôi không bao giờ có được hạnh phúc và không bao giờ đạt được gì. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thời gian trở lại 3:20 sáng. Được rồi, tôi nghĩ. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Câu nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Trở về phòng, tôi đi tắm. Tôi cởi bỏ quần áo rồi từ từ đầm mình xuống bồn. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chẳng hề thấy ấm lên. Cả người tôi sởn gai ốc, ngâm mình trong nước nóng chỉ khiến tôi run lên bần bật. Tôi định bụng sẽ ngồi trong bồn tắm cho đến khi hết run, nhưng hơi nước lại làm tôi choáng váng nên tôi đành trèo ra. Tôi tỉ chán lên cửa sổ cho đầu óc tỉnh táo, sau đó rót một ly brandy và uống một hơi hết sạch rồi buông mình xuống giường. Tôi chỉ muốn ngủ mà không nghĩ ngợi gì trong đầu, nhưng lại chẳng may mắn được như thế. Tôi nằm trên giường, không kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình. Cuối cùng trời cũng sáng, nặng nề và u ám. Tuyết không rơi, nhưng mây ken đầy trời, kết lại thành một tầng dày, phủ lên thành phố một màu ghi xám xịt. Tất cả những gì tôi trông thấy là màu xám, một bể chất thải trong thành phố ngập ngụa những linh hồn đọa lạc. Suy nghĩ quá nhiều không phải lý do khiến tôi khó ngủ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tôi quá mệt để nghĩ được bất cứ điều gì, ngoại trừ một phần ngoan cố trong não, cứ kiên quyết khiến thần kinh tôi căng ra. Tôi cảm thấy bị thúc giục, nôn nóng như khi đang cố đọc tên biển trạm ga, khi đang ở trên một con tàu điện lao rất nhanh. Một trạm ga hiện ra, những ký tự mờ dần ngay sau đó. Ta tưởng như đã đọc được cái gì đó, nhưng con tàu lại đang lao quá nhanh. Ta có thử một lần nữa khi trạm tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt, nhưng rốt cuộc lại lao vút qua trước khi kịp nhìn rõ. Và rồi đến trạm tiếp theo, một nơi vô danh, ở nơi xa thăm thẳm, con tàu hú còi rất cao. Tàu rít lên chói tai, âm sắc thé thé. Cứ như vậy cho đến 9 giờ, khi tôi ra khỏi giường, tôi cạo râu, nhưng luôn phải tự nhủ mình đang cạo râu để làm cho xong. Tôi thay quần áo, chải đầu và xuống nhà hàng của khách sạn. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, gọi cà phê và bánh nướng. Tôi trệu trạo mãi mới nhai hết được cái bánh, cái thứ sơ như vải và xám xịt màu bầu trời. Bầu trời như thể báo trước ngày tận thế. Tôi uống cà phê và đọc đi đọc lại thực đơn, đầu óc tôi mụ mẫm cả. Chẳng thể tập trung vào cái gì. Con tàu tiếp tục lao vút đi. Con tàu hú vang. Tôi thấy mình như một cục kem đánh răng khô. Xung quanh tôi, mọi thứ vẫn đang ngấu nghiến phần ăn của mình. Khuấy cà phê, vết bơ lên bánh mì nướng, xiên thịt xông khói và trứng. Tiếng dao dĩa chạm nhau lanh canh, một sân ca thường nhật. Tôi nghĩ về người Kiều. Thời khắc này đây, ông ta thực sự tồn tại ở đâu đây, trong một góc vinh nho nhỏ của không gian khách sạn này. Phải rồi, ông ta ở đây, và ông ta đang cố gắng nói với tôi điều gì đó, nhưng chẳng ích gì. Tôi không thể hiểu được. Tôi đã lướt qua quá nhanh nên không kịp nhận ra thông điệp đó. Đầu óc tôi trở nên đặc sệt đến nỗi không thể nào tiếp nhận thêm thông tin nào nữa. Tôi chỉ có thể đọc những gì không chuyển động. À, bữa sáng kiểu Âu, nước quả, chọn nước cam, nước nho hay nước cà chua, bánh mì nướng, hoặc có ai đó đang nói chuyện với tôi, chờ tôi trả lời. Nhưng ai thế? Tôi nhìn lên, đó là người phục vụ. Tinh tươm trong bộ đồng phục trắng, hai tay nâng bình cà phê như thể nâng một chiếc cúp. Thêm cà phê chứ, thưa ông? Anh ta lịch sự hỏi. Tôi lắc đầu, anh ta quay đi và tôi cũng đứng lên, để lại sân ca đằng sau. Trở về phòng, tôi tắm lần nữa. Lần này thì không bị run nữa. Tôi nằm duỗi dài trong bồn tắm, thả lỏng cơ thể cứng đờ. Những ngón tay tôi đã cử động thoải mái trở lại. Đây đúng là cơ thể tôi rồi. Tôi đang ở đây, trở về một căn phòng thật, trong một cái bồn tắm thật, chứ không ở trên con tàu tốc hành nào hết. Không tiếng còi tàu bên tai, không cần đọc biển tên trạm, không cần phải nghĩ gì nữa. Ra khỏi bồn tắm, tôi leo lên giường. 10:30, tuyệt tuyệt vời. Tôi băn khoăn, không biết con nên đóng hộp cơn buồn ngủ lại để ra ngoài đi dạo. Nhưng trước khi quyết định được, cơn buồn ngủ đã đánh gục tôi. Đèn phụt tắt và mọi thứ bỗng trở nên tối tăm. Nó rời đến thật nhanh. Tôi nhớ được khoảnh khắc mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Như thể có một con đười ươi to lớn màu xám lèn vào phòng và nệm một cái chùy vào đầu tôi vậy. Tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi ngủ một giấc thật say. Quả thật, tôi không nhìn được bất cứ thứ gì. Chẳng có tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ. Chẳng có Moon River hay Love is Blue. Một giấc ngủ đơn giản chẳng có gì đặc biệt. Có ai đó hỏi tôi, sau 16 là gì? Tôi trả lời 41. Con đười ươi xám bước ra và nói, anh ta ngủ rồi. Phải, tôi đang ngủ, cuộn tròn lại như con sóc nhỏ bên trong quả cầu thép, một quả cầu thép đặc, chuyên dùng để đập phá, nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ. Có ai đó đang gọi tôi, gọi hơi nước, không, cái gì đó khác, bọn Hải Âu bảo tôi. Có ai đó đang cố cắt toạc quả bóng thép bằng một chiếc đèn gì, là thứ tiếng ấy. Không, không phải đâu, lúc Hải Âu đồng thanh, như một dàn hợp xướng Hy Lạp, đó là tiếng chuông điện thoại, tôi tự nhủ, lũ Hải Âu biến mất. Tôi với tay dò dẫm tìm cái điện thoại cạnh giường. Alo, tôi thấy mình cất tiếng, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là tút tút liên hồi. Âm thanh vọng đến từ một nơi đảo khác, chuông cửa, ai đó đang rung chuông cửa. Chuông cửa, tôi lẩm bẩm, lũ Hải Âu biến mất, không ai vỗ tay, chẳng có ai, chẳng có tiếng hoan hô, chẳng còn gì cả. Tôi khoác vội cái áo choàng tắm lên người và đi ra cửa, chẳng buồn hỏi xem là ai, tôi mở cửa luôn. Đó là cô bạn tiếp tân của tôi, cô lướt nhẹ vào phòng và đóng cửa lại. Sau gáy tôi tê tê. Sao con đười ươi đó phải nện tôi mạnh đến thế? Cảm giác như có một vết lõm trên sọ. Cô để ý thấy cái áo choàng tắm, đôi mày cô nhíu lại. Ngủ vào lúc 3 giờ chiều à? Cô nói vẻ khó tin. 3 giờ chiều thì sao? Tôi nhắc lại. Nó chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí là đối với chính tôi. Sao thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Anh đi ngủ lúc mấy giờ? Căng óc ra nghĩ, nhưng chẳng được gì. Không sao mà, được rồi. Cô nói và lắc đầu. Sau đó cô ngả mình lên ghế sofa, chỉnh lại gọng kính và nhìn thẳng vào mặt tôi. Trông anh rất tệ. Đúng, tôi cá là vậy, tôi nói. Mặt anh xanh xao sưng húp, anh ổn chứ? Có bị sốt không? Tôi ổn, tôi chỉ hơi thiếu ngủ một chút, đừng lo, bình thường tôi rất khỏe. Cô đang trong giờ nghỉ à? Phải, cô nói, tôi muốn gặp anh, hy vọng là tôi không làm phiền anh. Ồ, không đâu, tôi nói và ngồi xuống giường. Tôi mệt quá mà không, cô không làm phiền tôi đâu. Anh sẽ không làm bậy chứ? Tôi sẽ không làm bậy. Mọi người đều nói không, nhưng họ vẫn cứ làm. Người khác thì có thể, nhưng tôi thì không, tôi nói. Cô nghĩ ngợi một lúc và gõ gõ ngón tay lên thái dương, như thể xác nhận lại các kết quả kiểm tra tâm lý. Có lẽ là không, anh không giống những kẻ khác. Dù sao thì tôi cũng đang buồn ngủ quá, tôi bổ sung thêm. Cô đứng lên và cởi áo khoác ra, trải lên lưng ghế như hôm trước. Nhưng lần này, cô không lại ngồi cạnh tôi. Cô bước đến cửa sổ và đứng ra bên ngoài. Có lẽ cô hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trong tình trạng phờ phạc như vậy, chỉ khoác một cái áo choàng tắm. Nhưng ta chẳng thể có được tất cả, tôi không thể lúc nào trông cũng phong độ. Nghe này, tôi lên tiếng, tôi chưa nói với cả, nhưng tôi nghĩ chúng ta có vài điểm chung. À, cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chẳng hạn như? Chẳng hạn như? Chẳng hạn, tôi bắt đầu, nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của tôi bất ngờ nghẽn lại. Tôi chẳng thể nghĩ được gì, chẳng thể nói được thêm gì. Có lẽ đó chỉ là cảm giác, nhưng nếu đó là cảm xúc giữa hai chúng tôi, dẫu nó có mong manh thế nào thì ít nhất cũng có ý nghĩa gì đó, không có chuyện chẳng hay hay thậm chí biết là đủ. Tôi không biết, tôi bắt đầu lại. Tôi cần sắp xếp các ý nghĩ, một phương pháp để bị điên. Đầu tiên là sắp xếp, sau đó xác định chắc chắn. Ồ, hay thật. Cô chăm chú nhìn vào ô cửa kính, giọng cô không biểu lộ sự châm biếm, nhưng cũng chẳng thể hiện chút nhiệt tình nào. Tôi ngồi lên giường, tựa lưng vào thành và quan sát cô. Chiếc sơ mi trắng không một nếp nhăn, váy bó màu xanh hải quân rất dài. Nhưng ngay cả cô cũng thoảng sắc xám, giống như một bức ảnh cũ, công nhận là tuyệt. Tôi có cảm tưởng như mình đã kết nối với thứ gì đó. Tiếp theo, tôi nhận thấy mình bắt đầu cương lên, không tồi, bầu trời xám xịt, mệt mỏi và cương cứng lúc 3 giờ chiều. Tôi tiếp tục quan sát cô, ngay cả khi cô quay lại và thấy tôi đang nhìn, tôi vẫn nhìn cô. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Cô hỏi. Tôi ghen với lớp học bơi của cô, tôi nói. Cô lắc đầu và nở một nụ cười. Anh là một kẻ quái gở, anh biết không? Không đâu, tôi nói. Chẳng qua tôi đang bối rối, tôi cần sắp xếp các suy nghĩ của mình. Cô lại cần và sờ chán tôi. Không sốt, cô nói. Anh nên ngủ đi, mơ những giấc mơ đẹp. Tôi muốn cô ở lại với tôi, cạnh giường tôi khi tôi ngủ. Nhưng tôi biết là điều gì đó không thể, nên tôi không nói gì thêm. Tôi nhìn cô mặc áo khoác vào và đi khỏi. Sau đó con đười ươi với cái chùy của nó bước vào phòng. Cũng chẳng sao, dù sao thì ta cũng đang buồn ngủ, tôi mở miệng nói với nó. nhưng những lời đó không thể ra khỏi miệng tôi trước khi một cú đập khác giáng xuống. Sau 25 là gì? Có ai đó hỏi. 71, tôi trả lời. Anh ta ngủ rồi, còn đợi ngươi nói. Ngạc nhiên thật, tôi nghĩ mình bị đánh mạnh như thế mà vẫn không ngất xỉu à. Bóng tối lại bao trùm lấy tôi. Những đầu mối. Lúc đó là 9 giờ tối, tôi đang ăn một mình sau khi thức dậy khỏi một giấc ngủ sâu từ lúc 8 giờ tối. Tôi thức dậy cũng nhanh chóng và đột ngột như khi chìm vào giấc ngủ vậy. Chẳng có khoảng chuyển tiếp nào giữa ngủ và thức dậy. Và đầu óc tôi cũng trở lại trạng thái bình thường. Những vết đau sau đầu do con đười ươi xám gây ra đã biến mất. Tôi không còn uể oải lờ đờ và cũng hết run rẩy. Tôi nhớ rõ mọi điều. Tôi thấy thèm ăn, thực tế là đói ngấu lên. Vì vậy, tôi ra quán rượu gần đó. Quán tôi đã tới trong đêm đầu tiên ở đây, uống và nhấm nháp vài thứ. Đồ uống, cá nướng, rau, cua và khoai tây. Quán rất đông, không khí dày đặc khói thuốc, mùi thức ăn và tiếng ồn. Ai cũng ra sức hét vào mặt người ngồi cạnh. Cần phải sắp xếp lại, tôi nghĩ. Những đầu mối, tôi tự hỏi mình trong khung cảnh hỗn loạn đó, rồi nhẹ nhàng buông lời. Mà chẳng phải làm gì khác ngoài việc tìm kiếm đầu mối và người Kiều sẽ kết nối chúng lại. Không hẳn là tôi hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Nó hơi quá trừu tượng và đầy tính ẩn dụ. Hoặc có thể đó là cái ta phải diễn tả qua những ẩn dụ. Có điều tôi khó có thể tin rằng người Kiều đã chọn cách nói đó chỉ để cho vui. Có thể đó là cách duy nhất. Thông qua thế giới của người Kiều, bằng bảng điều khiển của ông ta, mọi thứ được nối kết lại với nhau. Có một số liên kết dẫn tới sự rối loạn, ông ta nói vậy, bởi vì tôi đã không xác định được mình muốn gì, liệu có phải các liên kết của tôi đều vô nghĩa. Tôi vừa uống, vừa nhìn chăm chú chiếc gạt tàn trước mặt. Kiki hiện giờ ra sao? Tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nàng trong những giấc mơ. Chính nàng đã gọi tôi đến đây, chính nàng là người đang cần tôi. Nàng là lý do khiến tôi tới khách sạn cá heo này, nhưng tôi vẫn chưa nghe được giọng nàng. Lời nhắn của nàng đã bị cắt ngang, như thể ai đó đã rút sắc cắm ra vậy. Tại sao mọi chuyện lại mơ hồ đến thế? Có lẽ các liên kết đã bị rối vào nhau. Tôi phải xác định xem nàng muốn gì ở tôi, tranh thủ sự giúp đỡ của người Kiều và giáp nối từng thứ một. Dẫu sự việc có mơ hồ tới mức nào, tôi cũng phải kiên nhẫn tháo gỡ từng phần một. Tháo gỡ rồi nối chúng lại với nhau, tôi phải khôi phục thế giới của mình. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Chẳng có đầu mối nào cả. Tôi sóng xoài trước một bức tường cao vút, trơn như mặt gương, chẳng có chỗ để đặt tay, chẳng có chỗ để nhoài tới bám vào. Tôi bó tay không biết làm gì nữa. Tôi trả tiền và rời quán. Những bông tuyết lớn lả lướt rơi khỏi bầu trời. Tuyết không lớn lắm, nhưng âm hưởng phố xá khác hẳn vì có tuyết. Tôi đi một vòng quanh khu phố cho tỉnh táo. Phải bắt đầu từ đâu, phải đi đâu, tôi không biết. Tôi đang hoen gì theo chiều hướng tệ hại. Cứ một mình mãi thế này, tôi sẽ dần vô dụng hóa chính mình. Tuyệt, thật tuyệt. Bắt đầu từ đâu đây? Cô bạn Lễ Tân Trăng, cô có vẻ tử tế, tôi thích cô. Tôi cảm giác có một mối liên kết giữa hai chúng tôi. Tôi có thể ngủ với cô nếu muốn, nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ đi đến đâu? Có lẽ là chẳng đâu cả, chỉ là thêm một thứ để mất. Tôi chẳng biết mình muốn gì, và nếu đúng thế, thì như vợ cũ của tôi đã nói, tôi chỉ làm tổn thương người khác. Một vòng nữa quanh khu phố, tiết lặng lẽ rơi, bám vào áo khoác tôi, nán lại trên áo một lúc rồi tan. Tôi cố sắp xếp các ý nghĩ của mình. Người xung quanh qua lại, thở ra những làn khói trắng, trở lạnh đến nỗi da mặt tái đau buốt. Vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục đi dạo quanh khu phố, cố gắng suy nghĩ. Lời nói của vợ cũ hằn trong tâm trí tôi như một lời nguyền. Càng tệ hơn, bởi đó là sự thật. Tôi làm tổn thương mọi người. Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mất tất cả họ. Quay về với mặt trăng của anh đi. Đó là lời mà người bạn gái cuối cùng của tôi thốt lên khi ra đi. Không, không phải ra đi mà là quay về. Cô ấy đã trở lại thế giới thực tại, xấu xa và rộng lớn. Và cả Kiki nữa. Phải, Kiki chính là đầu mối. Nhưng những lời nhắn của nàng đã bốc hơi giữa chừng. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Tôi nhắm mắt và cố tìm câu trả lời. Nhưng trong đầu tôi chẳng có ai. Không có người Kiều, chẳng có đám hải âu, không cả con đời ươi mộ xám. Tôi đã bị bỏ rơi, ngồi đó trong căn phòng rộng lớn trống rỗng một mình. Chẳng ai có thể cho tôi câu trả lời. Tôi ngồi đó, giả đi và héo hon dần trong căn phòng đó. Ở đây, chẳng thể nhảy nhót gì được. Thật là buồn. Tại sao tôi không thể đọc được cái bảng tên trạm ga? Câu trả lời rút cuộc đến vào buổi chiều ngày hôm sau. Như mọi khi, không báo trước, xuất hiện bất thình lình, giống như cú đánh bất ngờ của con đời ươi. Thật quái gở, Nhưng có lẽ cũng chẳng đến mức đó. Khi ngả mình xuống giường lúc nửa đêm, tôi ngủ thiếp đi ngay lập tức. Và đến 8 giờ hôm sau tôi mới tỉnh. Đúng 8 giờ sáng, như thể tôi đã đi chọn một vòng thời gian. Tôi thấy thật thoải mái và còn hơi đói nữa. Vì vậy tôi lại tới quán ăn, sau đó đi bộ một vòng xung quanh khu phố. Đường phố đông cứng, những bông tuyết xốp nhẹ lặng lẽ rơi. Bầu trời vẫn vậy, nặng trĩu những đám mây. Thời tiết không thích hợp lắm để đi dạo, nhưng ra ngoài giúp tinh thần của tôi sảng khoái hẳn lên. Cái lạnh làm đầu óc tôi thêm sáng suốt và tỉnh táo. Tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì, nên chỉ đơn giản thả lỏng mình. Như vậy lại có thể giúp tâm trạng tôi thay đổi hẳn, khiến tôi thấy rất ngạc nhiên. Sau một tiếng đồng hồ, tôi quay lại khách sạn. Cô bạn lễ tân của tôi trực tại quầy cùng một đồng nghiệp đang bận tiếp khách. Cô bạn tôi đang trả lời điện thoại với một nụ cười rất chuyên nghiệp, quay quay chiếc bút giữa những ngón tay một cách vô thức. Tôi bước tới và đợi cô nghe điện thoại xong. Cô ném về phía tôi một cái nhìn trách móc, nhưng không để cho nó làm ảnh hưởng đến nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo của cô. Tôi có thể giúp gì ông? Cô lịch sự hỏi. Tôi hãng giọng. Xin lỗi, tôi bắt đầu. Nhưng tôi nghe đồn có hai cô gái bị một con cá sấu tấn công ở bể bơi đêm qua. Không biết liệu câu chuyện đó có đáng tin không vậy? À, người ta chẳng bao giờ biết về những chuyện như thế, phải không nhỉ? Cô trả lời, nụ cười kiêu kỳ tươi tắn có phần không tự nhiên, y rõ trên khuôn mặt. Má cô hơi ửng hồng, cánh mũi phập phồng. Thưa ông, tôi không thể nói là mình biết gì về việc đó. Nhưng xin thứ lỗi, ông có chắc đó là câu chuyện ông nghe được không? Con cá sấu rất to, nhưng người ta kể lại, chắc phải bằng cái xe thùng hiệu Volvo. Nó phi vào cửa sổ trần, làm kính cửa vỡ tung tóe khắp nơi, rồi nuốt chửng hai cô gái chỉ bằng một nhát đớp. Sau đó nó ăn nửa cây cọ cảnh để tráng miệng. Tôi băn khoăn không biết con vật đó có còn tự do ngoài kia không. Cô nghĩ là ra ngoài bây giờ có an toàn không? Thứ lỗi cho tôi, cô ngắt lời, chẳng buồn thay đổi nét mặt. Nhưng ông đã nghĩ tới việc liên lạc trực tiếp với cảnh sát chưa? Thưa ông, tôi tin rằng họ có thể cung cấp cho ông những tin tức mới nhất. Có một đồn cảnh sát không xa đây lắm, ông nên đến đấy. Cảm ơn cô, tôi sẽ làm thế. Tôi nói, trời Phật sẽ phù hộ cô. Không dám, cô lạnh lùng nói và chỉnh lại kính. Tôi về phòng không được bao lâu thì cô gọi đến. Anh có phiền giải thích cho tôi biết những điều đó có nghĩa là gì không? Giọng nói đều đều của cô hầu như không che giấu nỗi tức giận. Anh không được làm những điều ngớ ngẩn trong giờ làm việc. Tôi đã yêu cầu anh như thế đúng không? Tôi rất ghét những trò đùa cợt kiểu đó khi đang làm việc. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Tôi nói với giọng ăn năn. Tôi muốn nghe giọng nói của cô. Đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn chào một tiếng thôi. Tôi hoàn toàn không có ý làm phiền cô đâu. Tôi rất khó chịu. Tôi đã nói với anh rồi. Khi đang làm việc tôi rất căng thẳng. Cho nên xin anh đừng bao giờ làm như thế nữa. Anh đã hứa là không nhìn tôi mà. Tôi không nhìn cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Ồ, vậy thì, từ bây giờ, đừng nói chuyện như vậy nữa nhé. Xin anh đấy. Tôi hứa, không nói chuyện. Không nhìn và không nói chuyện, tôi sẽ im như thóc. Nhưng mà, nhân tiện đây ta đang nói chuyện điện thoại. Tối nay cô có rỗi không? Hay hôm nay cô có buổi học leo núi? Có tiếng cười khan, gần như im lặng, rồi cô gác máy. Tôi đợi 30 phút, nhưng cô không gọi lại. Hẳn là tôi đã làm cô khó chịu lắm. Đôi lúc người ta không biết là tôi đang đùa hay nghiêm túc. Chẳng có việc gì khác để làm, tôi lại ra ngoài đi dạo. Nếu may mắn, có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó mới. Dù sao đi nữa, ý kiến đi dạo vẫn hay hơn là cứ ngồi đó và chẳng làm gì. Biết đâu, ông trời sẽ ở cạnh tôi cũng nên. Tôi đi dạo gần một tiếng đồng hồ và kết quả là chỉ thấy lạnh thêm. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Lúc 12 rưỡi, tôi vào cửa hàng ăn một cái hamburger phô mai, uống coca và khoai tây chiên. Tôi còn chẳng biết tại sao lại làm thế. Vì những lý do nào đó không nhớ, thỉnh thoảng tôi lại ăn mấy thứ đó. Có thể cấu trúc cơ thể tôi đã được lập trình để định kỳ tiêu hóa các loại thức ăn không giữ chất này. Có thể tôi cần được xả hơi. Ra khỏi tiệm, tôi đi dạo thêm 30 phút nữa. Vẫn chưa tìm ra được cái gì đặc biệt. Tuyết rơi mau dần, bão mạnh hơn. Tôi kéo khóa phép mưa tuyết lên tận cằm và cuốn khăn che mũi. Thế mà tôi vẫn lạnh. Sau đó còn phải đi tiểu nữa. Tại sao tôi lại ra ngoài uống rượu và coca trong một ngày như thế này chứ? Tôi liếc quanh xem chỗ nào có thể đi toilet được. Nhưng nơi duy nhất lại là rạp chiếu phim. Một nơi chán chết. Nhưng chắc là trong đó phải có toilet. Với cả trong đó hẳn rất ấm. Tại sao lại không nhỉ? Tôi có thời gian để giết cơ mà. Để xem đang chiếu phim gì nào. Một vé xem hai phim nội địa. Một là Tình Đơn Phương, bạn cùng lớp cũ của tôi đóng vai chính. Hay thật đấy. Sau khi thả hồn hồi lâu trong toilet, tôi mua một ly cà phê nóng mang vào rạp. Rạp vắng tanh, đúng như tôi nghĩ và rất ấm. Phim đã chiếu được 30 phút, nhưng cốt truyện có vẻ chẳng có gì phức tạp. Bạn tôi đóng vai một giáo viên sinh học cao giáo, đẹp trai, được một cô học trò đem lòng ngưỡng mộ. Rất dễ đoán là cô gái đã phát điên lên vì anh thầy, thậm chí là choáng váng mỗi lần gặp anh ta. Và tất nhiên, có một cậu chàng khác, một gã luyện kendo khi rảnh rỗi, đem lòng yêu cô hết mình. Một câu chuyện quá nhảm. Kỳ thật, một bộ phim kiểu này thì đến tôi cũng viết được. Dẫu vậy, tôi cũng phải thừa nhận là cậu bạn cùng lớp tôi, tên thật là Ryoichi Gotanza, không hẳn là cái tên hợp với một gã khiến các cô gái ngất ngây. Thế nên, người ta đã gán cho cậu ta cái nghệ danh khá bóng bẩy, cũng đóng được một vai có tính cách hơi phức tạp. Nhân vật cậu ta đóng không những đẹp trai tốt bụng, vân vân, mà lại còn có một quá khứ trắc trở. Nhân vật ấy phải chịu khá khá tổn thương, chắc chắn rồi. Có thể anh ta từng là một sinh viên cấp tiến, hay có thể anh ta đã là một cô gái có mang rồi ruồng rẫy, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Thỉnh thoảng bộ phim lại xuất hiện những cảnh hồi tưởng, cắt sang cảnh sinh viên kiểm soát trường đại học Tokyo, được vụng về chèn vào như một con khỉ đang nghịch ngợm chét đất sét lên tường. Dù sao đi nữa, cô Tanja đóng vai này rất đạt, nhưng bộ phim quá lố bịch. Còn tay đạo diễn thì hoàn toàn bất tài, thêm vào đó kịch bản ấu trĩ đến tệ hại, với cả lô những cảnh kịch tính vô nghĩa và những đoạn quay cận cảnh cô gái, cho nên số của cô Tanja ngay từ đầu đã tiêu rồi. Cho dù cậu ta có đóng đạt đến đâu, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi bộ phim. Thế rồi, trong phim có đoạn cô Tanja đang ở trên giường, trong căn hộ của mình, cùng người phụ nữ nào đó vào một buổi sáng chủ nhật. Cô gái vẻ lòng nhân vật chính đột nhiên xuất hiện mang theo thứ bánh tự làm hay gì đó. Ồ hay là tôi viết cái kịch bản phim này thật. Cô Sanda thật ngọt ngào, chậm rãi và thành thật khi ở trên giường, đúng như tôi đã tưởng tượng. Cảnh xích rất tuyệt và có vẻ như mùi hương ở nách cậu ta cũng rất dễ chịu. Tóc cô tan ra buông rơi đầy gợi cảm. Cậu ta vuốt ve tấm lưng người phụ nữ kia. Cô ta hoàn toàn trần truồng. Máy quay xoay xung quanh và chiếu cận cảnh người phụ nữ, và đột nhiên tôi thấy gương mặt cô. Đó là Kiki. Tôi đông cứng trên ghế. Tôi có thể nghe thấy tiếng một cái chai rỗng đang lăn xuống lối đi giữa các hàng ghế. Không thể tin được, đó đúng là hình ảnh tôi đã trông thấy trong cái hành lang tối ở khách sạn Cá Heo. Cô tan ra, đang ngủ với nàng. Đó là lúc tôi nhận ra tất cả chúng tôi đều có liên hệ với nhau. Đó là cảnh duy nhất Kiki có mặt sáng chủ nhật trên giường với cô Tanja. Chỉ có thế, cô Tanja đến quán bar vào đêm thứ bảy, cưa cẩm và đưa nàng về nhà. Sau đó họ làm tình thêm một lần nữa. Vào buổi sáng, đó cũng là lúc cô học sinh bị cậu ta bỏ bùa, vài nữ chính bước vào, anh chàng quên khóa cửa. Đó là toàn bộ cảnh phim. Kiki chỉ có mỗi một câu thoại, và câu thoại đó thật tồi tệ. Nó là thế này. Chuyện này là gì vậy? Sau khi nữ nhân vật chính choáng váng chạy ra khỏi phòng, còn cô tan ra thì chưa khỏi bàng hoàng, Kiki đã nói những lời đó. Tôi còn không chắc là đó có phải giọng nàng hay không. Những hồi ức của tôi về nàng không còn rõ ràng nữa, và âm thanh từ dàn loa của rạp chiếu phim cũng không được sắc nét lắm. Dẫu vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ cơ thể nàng, tấm lưng nàng, cảm giác về cái cổ và bộ ngực mềm mại của nàng. Phải, chính là nàng. Tôi ngồi đó như đóng đinh vào ghế, mắt dán vào màn hình. Cảnh đó chỉ kéo dài chưa được vài phút. Kiki nằm trong vòng tay cô Tanja. Nàng chuyển động theo những vuốt ve của cậu ta. Nàng thích thú nhắm mắt lại. Đôi môi khẽ run run. Nàng thở ra nhẹ nhẹ. Tôi chẳng thể biết được có phải nàng đang diễn hay không. Nhưng cứ cho là nàng đang diễn đi. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một bộ phim. Nhưng tôi chẳng tin rằng Kiki có thể diễn. Và điều này gợi ra những vấn đề về hiện tượng học. Nếu cho là Kiki không diễn trong cảnh ấy, thì có nghĩa là nàng đã làm tình thực sự với cô Tanja. Nhưng nếu nàng đang diễn thì đó không phải là người phụ nữ mà tôi biết. Nàng không tin vào chuyện đóng phim. Nàng sinh ra không phải để đóng phim. Nhưng có theo cách nào đi nữa, tôi đều cảm thấy điên người vì Ken. Đầu tiên là lớp học bơi, và giờ là một bộ phim vớ vẩn. Phải chăng tôi có khả năng ghen tị với bất cứ cái gì? Đó có phải là một dấu hiệu tốt không? Giờ là lúc nữ diễn viên chính mở cửa. Cô ta bắt gặp cảnh hai thân hình lõa lồ đang ôm nhau. Cô nín thở nhắm mắt lại, quay đầu bỏ chạy. Cô tan ra, không khỏi choáng váng. Kiki hỏi, chuyện này là gì vậy? Máy quay quay cận cảnh khuôn mặt tái mét và choáng váng của cô tan ra. Mọi thứ nhòa dần. Ngoài cảnh đặc biệt đó ra, Kiki không xuất hiện trong cảnh nào khác nữa. Quên đi cái kịch bản ngớ ngẩn của bộ phim, tôi dán mắt vào màn hình. Và tôi biết nàng chẳng ở đâu trong phim nữa. Nàng được chỉ định là người tình một đêm, nhân chứng trong một phút thoáng qua trong cuộc đời cô Tanja, để rồi biến mất mãi mãi. Đó là vai của nàng, cũng giống như với tôi vậy. Đột nhiên nàng xuất hiện, thấy hết những gì phải thấy và sau đó nàng biến mất. Bộ phim kết thúc, đèn bật sáng, nhạc nổ lên. Tôi vẫn ngồi đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình trống không. Đây có phải là sự thực không? Bộ phim đã kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa hiểu Kiki làm gì trong một bộ phim. Và hơn nữa, lại còn với cô Tanja, chứ không phải ai khác. Thật vô lý. Chắc hẳn tôi đã nhầm lẫn, tôi bị chập mạch, dây thần kinh bị đảo lộn. Còn có cách giải thích nào khác nữa đây? Tôi đi loanh quanh một lúc sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, liên tục nghĩ về Kiki. Chuyện này là gì vậy? Nàng thì thầm vào tai tôi. Chuyện này là gì vậy? Đó chắc chắn là nàng, không thể nhầm lẫn. Gương mặt nàng cũng như vậy khi làm tình với tôi. Đôi môi nàng cũng rung nhẹ như thế. Nàng cũng thở dài như thế. Đó không phải đóng kịch, không thể nào. Nhưng đây là một bộ phim. Nó chẳng có nghĩa gì cả. Càng đi, tôi càng thêm ngờ vực trí nhớ của mình. Có khi bộ phim chỉ là một ảo giác. Khoảng tiếng rưỡi sau đó, tôi lại quay lại rạp chiếu phim, xem lại tình đơn phương từ đầu. Sáng chủ nhật, cô Tanja đang làm tình với một phụ nữ. Cô ta quay lưng vào camera. Camera xoay xung quanh, khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Đó là Kiki, rõ như ban ngày. Nhân vật nữ chính bước vào, cô nín thở, nhắm mắt, bỏ chạy. Cô Tanja ngạc nhiên và bối rối. Chuyện này là gì vậy? Mọi thứ nhòa dần, y hệt và chính xác từng chi tiết. Tôi đã xem lần thứ hai mà vẫn không thể tin nổi, hoàn toàn không. Chắc hẳn phải có nhầm lẫn gì ở đây. Tại sao Kiki lại ngủ với cô Tanja? Ngày hôm sau, tôi lại đến rạp xem bộ phim. Tôi kiên quyết ngồi chịu đựng tình đơn phương thêm lần nữa để cho cảnh đó bực bội và nôn nóng. Rốt cuộc thì cảnh đó cũng đến. Sáng chủ nhật, cô Tanja đang làm tình với một phụ nữ. Người phụ nữ quay lưng về phía camera. Camera xoay xung quanh, khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Đó là Kiki, rõ như ban ngày. Nhân vật chính bước vào, cô nín thở, nhắm mắt, bỏ chạy. Cô Tanja ngạc nhiên và bối rối. Chuyện này là gì vậy? Kiki hỏi vậy. Mọi thứ nhòa dần. Trong bóng tối, tôi thở dài. Thôi được, em thắng. Điều này là thực, chẳng có sự nhầm lẫn nào cả. Chúng ta được kết nối với nhau.